chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125: Gặp xui xẻo. Tiết Giao hiện tại rất tức giận, tức giận đến không phải Lâm Tử Phàm làm cho khó mà kết thúc, mà là hai cái này hai hàng quá mức không khôn ngoan. Người ta rõ ràng đã cho các ngươi bậc thang hạ, chỉ cần nhận cái tội, tối đa cũng liền quan một đoạn thời gian nếm chút khổ sở thì cũng thôi đi, nhưng các ngươi mẹ nó còn muốn mạnh miệng, thật muốn làm lớn chuyện, các ngươi mẹ nó còn có thể đem đến Lâm Tử Phàm hay sao? Nằm mơ đâu, xui xẻo chỉ có thể là chính các ngươi. Nhưng lời này, Tiết Giao tự nhiên không thể nói rõ. Đại nhân, đại nhân, Thảo Dân lời nói thiên chân vạn xác. Thảo Dân thật không có. Chấm ngoặc kép, hàng xóm còn muốn mạnh mẽ giải thích. Im ngay, Tiết Giao thật cả giận nói. Bổn đội trưởng hỏi ngươi, trong nhà người, nhưng có Diêm Tiêu. Ếch, chấm ngoặc kép, hàng xóm phụ tử sững sờ. Có, vậy các ngươi có biết, Diêm Tiêu chế băng chính là Lâm đại nhân phát minh ra cùng công bố. Nếu không phải Lâm đại nhân, các ngươi hai cái này tay trói gà không chặt nam tử, có thể hay không sống qua nay hạ đều là vấn đề. Tiết Giao cười lạnh, cái gì? Hàng xóm phụ tử ngẩn ngơ, trên mặt tràn đầy không thể tin. Diêm Tiêu chế băng là Lâm đại nhân phát minh, làm sao có thể? Tê, vừa nói như vậy, ta ngược lại là nhớ lại, chấm ngoặc kép, tại phụ cận người vây xem nháy mắt kịp phản ứng, nghị luận ầm ĩ. Trước đó bệ hạ đặc địa để người phát qua một cái bố cáo, bố cáo nội dung bên trong chính là nói, phát minh Diêm Tiêu chế băng chi người cũng không phải là bệ hạ, mà là một cái tên là Lâm Tử Phàm hậu cần quan. Chấm ngoặc kép, đúng, ta còn nhớ rõ, cái kia hậu cần quan là nam. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, cái này Lâm Tử Phàm Lâm hậu cần quan lại chính là lão Lâm gia hài tử. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới, giấu vậy mà sâu như vậy. Sách, Lâm đại nhân, thật sự là đại tài a. Diêm Tiêu chế băng chi pháp, cứu vãn bao nhiêu sinh mệnh, càng làm cho cái này nóng bức không còn khó mà vượt qua. Công đức vô lượng, Lâm đại nhân, lão thân bái tạ, nếu không phải có ngươi, lão thân chỉ sợ cũng sống không quá nay hạ. Chấm ngoặc kép, đây tuyệt đối là khoáng thế kỳ công, chỉ bằng vào điểm này, Lâm đại nhân lấy nam nhi chi thân làm quan, liền không có vấn đề gì, thậm chí công lao chi cao, đủ để che lại rất nhiều đại quan. Đúng vậy a, cho nên Lâm đại nhân làm sao lại vu hãm lão Lưu gia phụ tử? Tuyệt không khả năng, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng vậy mà nhất trí cho rằng Lâm Tử Phàm tuyệt đối sẽ không vu hãm hàng xóm phụ tử. Kể từ đó, há không chính là biến hướng đang nói hai người phụ tử bọn hắn đang nói láo. Nói bậy, các ngươi, chấm ngoặc kép, hàng xóm Lưu gia phụ tử cũng rất là chấn kinh, nhưng lại vẫn như cũ một mực chắc chắn bọn hắn không có khi dễ Lâm phủ. Lại không biết, Lâm phủ, Lâm mẫu cùng Lâm Tư Vũ giờ phút này đều mộng. Bọn hắn cũng nghe qua một cái gọi Lâm Tử Phàm người phát minh Diêm Tiêu chế băng, giải quyết đại đường thiên cổ nan đề, nhưng mẹ nó, ai biết, lại chính là con của mình. Trước đó bọn hắn xưa nay không dám nghĩ như vậy, bởi vì vậy căn bản là hy vọng xa vời, đều chỉ dám tưởng rằng trùng tên trùng họ tới, ai mẹ nó có thể nghĩ đến, kia vậy mà thật là con của mình, ca ca. Ta không nghe lầm chứ? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tin, tựa như là quen biết vài chục năm lão bằng hữu, trước đó vẫn luôn thành thành thật thật bình bình đạm đạm sinh hoạt. Kết quả đột nhiên có một ngày, vị lão bằng hữu này nói mình là thế giới nhà giàu nhất nhi tử, đã kế thừa nhà mình lão cha ước vạn gia sản, thuận tiện còn mẹ nó đưa mấy ước cho mình. Hết thảy đều là như vậy để người cảm thấy không thể tin.

chỉ có thể trách mình đáng đời, còn có thể trách ai? Không sai, hết thảy liền dựa theo luật pháp làm việc đi, đem bọn hắn mang về nha môn, chặt chẽ thẩm vấn. Tiết Dao khoát khoát tay, sau lưng nàng tỉ muội lập tức tiến lên đem Lưu gia phụ tử hai người đỡ đi. Giờ này khắc này, hai người đã triệt để tuyệt vọng thêm mộng bức, đồng thời cực kỳ hối hận, nhưng cũng có chút không hiểu rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta rõ ràng chỉ là nghĩ chế nhạo một chút lão Lâm, để hắn mất mặt mà thôi a, làm sao lại mẹ nó làm tới này tấm ruộng đồng? Gặp xui xẻo hay sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.